One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 289, Kaido đến. Sớm đem chuyện nào tiến hành định tính, phòng ngừa phát triển thêm một bước đến không cách nào xử lý mức độ. Mà trong quá trình này, Côn Nhân mục đích cũng triển lộ không thể nghi ngờ, mặc dù là ở Đại Ca Thành cung cấp dưới. Hiện tại Tina cũng chỉ có thiếu tướng cấp bậc sức chiến đấu. Thật muốn tính lời nói, thực lực cùng thân phận trong mắt không cách nào xứng đôi. Có điều cân nhắc đến tuổi lời nói, hiển nhiên, Tina trưởng thành tốc độ là kinh người. Chỉ có điều cái này kinh người trưởng thành tốc độ là xây dựng ở sao chịu được gọi khủng bố tài nguyên cung cấp bên dưới. Mặt giấy thực lực, Tina tuyệt đối không phải Côn Nhân đối thủ. Thế nhưng ở Hashtag phát triển đến hiện nay cái thời đại này, lại như là trái ác quỷ như thế. Người năng lực đã không cách nào chỉ dựa vào thể thuật cùng trái cây năng lực tiến hành cân nhắc. Tina bản ý là không muốn đáp ứng. Bởi vì Tina bản thân cũng không là cái gì hiếu chiến gia hòa. Thế nhưng bất đắc dĩ, nơi này là đường phố, chu vi đã che kín người xem cuộc chiến quần ở võ phong hưng thịnh Đại Ca Thành sao? Nhìn thấy thế lực khác cán bộ xem chính mình cán bộ khởi xướng khiêu chiến, nhất thời quần tình xúc động, có chút khổ não xoa xoa mi tâm, liếc mắt nhìn trước mặt Côn Nhân. Tina nói rằng, vậy ta cũng sẽ không lưu thủ. Đương nhiên, nghe được Tina đáp ứng rồi sự khiêu chiến của chính mình, Côn Nhân trong ánh mắt bay lên một vệt hưng phấn, rốt cục có thể thật mở mang kiến thức một chút Đại Ca Thành Hashtag. Mà một bên khác, Tina nhưng là khoát tay áo một cái, ra hiệu mọi người chung quanh cấp tốc rời đi tiến hành thanh tràng, tuy rằng còn chưa có bắt đầu chiến đấu, nhưng dù cho không lo lắng Côn Nhân bản thân sức chiến đấu, chỉ điểm với tự thân hỏa lực suy tính, Tina cũng có thể khẳng định, cuộc chiến đấu này tuyệt đối không có như vậy dễ dàng kết thúc. Được Tina chỉ lệnh, một bên Đại Ca Thành canh gác đội cũng là cấp tốc chỉ huy mọi người chung quanh tiến hành sơ tán. Xác định chu vi không thừa bao nhiêu những người không có liên quan. Không có quá nhiều do dự, Tina cấp tốc tiến vào chiến đấu trạng thái. Tina chán ghét chiến đấu không giả. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là Tina liền e ngại chiến đấu. Thậm chí nói tuyệt nhiên ngược lại, ở Zephyr độ công kích cường hóa dưới, Đại Ca Thành các cán bộ đều ở lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ tiến hành trưởng thành. Zephyr cũng không phải một cái tốt hải quân đại tướng, thế nhưng là một người lão sư, tuyệt đối là đúng quy cách. Tina đang chiến đấu phương diện sở trường, ở Zephyr chỉ đạo dưới có thể nói là được mức độ lớn nhất khai phá. Quẳng một viên tiền xu, ở tiền xu tiếp xúc được mặt đất trong nháy mắt, Côn Nhân quanh thân liền bắt đầu kịch liệt bành trướng. To lớn người máy cánh tay dường như sắt thép cự mãng. Ở vào nơi trọng yếu, Hex thủy tinh bùng nổ ra màu xanh pha lê hồ quang. Vung vẩy trong lúc đó, nơi đi qua nơi tràn đầy cao áp lôi bão, cũng không có căng thẳng. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, Tina lòng bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra hai cái đen kịt. Thiết lam, dưới ánh mặt trời vẫn như cũ là một bộ ám ách tối tăm dáng vẻ. Mà ngay lập tức, từ Tina chỗ cổ tay màu bạc vòng tay, Hex năng lượng hung hãn bạo phát, cấp tốc lan tràn, chỉ là thoáng qua trong lúc đó, Tina bàn tay liền bị đặc thù nhu tính kim loại bao trùm. Bỗng nhiên nắm chặt, màu xanh lam hoa văn từ tay giáp trên bắt đầu lan tràn ra phía ngoài. Cũng chính là vào lúc này, mọi người mới phát hiện đen nhánh kia thiết lam cũng không phải là đơn thuần gậy sắt. Hết sức chế tạo ra, đầy dẫy hoa văn đặc thù côn bổng, ở găng tay ảnh hưởng, Hex thủy tinh bên trong năng lượng theo thiết lam trên hoa văn không ngừng lan tràn. Tràn trề cao áp năng lượng, thế nhưng cùng Côn Nhân cái kia thuần túy lực phá hoại cường hóa hình thức có chỗ bất đồng. Ở vung vẩy trong nháy mắt, cái kia Hextech đoàn côn cũng không có phát sinh cỡ nào dọa người tiếng vang. Mãi cho đến Côn Nhân tiếp xúc được côn bổng ở cái kia sắt thép cự mãng bình thường người máy cánh tay trước mặt, Tina đoàn côn trong tay xem ra là nhỏ bé như vậy. Thế nhưng chính là này nhỏ bé đoàn côn, đang tiếp xúc đến cánh tay trong nháy mắt nhưng cấp tốc hoàn thành rồi lập trường triển khai. Lại như là va vào một bức tường. Côn nhân có thể cảm nhận được chính mình quanh thân sức mạnh bỗng nhiên cứng lại. Sở hữu hướng Tina oanh kích mà đi sức mạnh liền phảng phất đá chìm đáy biển không niệm hình bóng. Thế nhưng ngay lập tức, Tina đoàn côn trong tay liền bắt đầu không ngừng lấp lóe lên. Thấy thế, không chút nghĩ ngợi, Tina cầm lấy đoàn côn, cũng không phải là quét ngang, mà là dường như lợi kiếm giống như đâm ra. Màu lam đậm lập trường ở đoàn côn ảnh hưởng bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Nguyên bản vẫn có thể miễn cưỡng rằng co hạ xuống côn nhân chỉ cảm giác thân thể của chính mình như là bị cái gì hạng nặng xe tải chính diện xông tới. Sau đó cả người liền không bị khống chế hướng về một bên bay ngang ra ngoài. Ầm ầm ầm, đã xem va nát mấy đống phòng ốc, côn nhân cái kia khổng lồ hình thể lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ lại. Dựa vào hệ dâu quần đặc hữu da dày thịt béo, mặc dù là chịu đến trình độ như thế này đòn nghiêm trọng, côn nhân trên thân thể cũng chưa từng xuất hiện bao nhiêu vết thương. Hay hoặc là, ngoại trừ một chút bụi bặm ở ngoài, căn bản cũng không có chịu đến nửa điểm thương tổn. Từ trên mặt đất bò lên, côn nhân trong ánh mắt tràn trề kinh hỉ nói đến, cái này cảm giác, đúng, là cái kia gọi là Urut gia hỏa. Nếu như côn nhân nhớ không lầm lời nói, ở ngày hôm nay thi đấu bên trong, Urut cũng thể hiện ra mạnh mẽ trái cây năng lực vậy đơn giản trắng ra mà mộc mạc lực phá hoại. Một quyền xuống làm cho người ta cảm giác lại như là động đất như thế. Thậm chí nói nắm giữ sánh ngang trên biển hoàng đế cấp bậc lực phá hoại. Nhưng cũng là chỉ là lực phá hoại. Trên biển hoàng đế mặc dù bị xưng là trên biển hoàng đế, chính là bởi vì cái kia phân toàn vị trí không góc chết mạnh mẽ. Chỉ dùng lực công kích mạnh mẽ không tính là cái gì. Mà nghe được côn nhân lời nói, Tina trong ánh mắt cũng là thêm ra một vệt kinh dị lại như là côn nhân nói như vậy. Hex đoàn côn bên trong kỹ thuật chính là nhằm vào nhân quả trái cây mô phỏng. Trái ác quỷ là thế giới này đặc hữu kết quả. Ở cơ sở này trên, trái ác quỷ hạn mức tối đa hay là không sánh được phù văn vô hạn trưởng thành, vô hạn thôn phệ. Thế nhưng ở năng lực tính đa dạng trên là phù văn thúc ngựa khó cùng. Xác thực, phù văn nắm giữ vô hạn khả năng, có thể thông qua không giống tổ hợp được hiệu quả khác nhau. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là phù văn cần thiết đánh đổi cũng là trầm trọng nếu như xét là học giả loại gia hỏa. Như vậy còn có thể thử nghiệm được miễn hoặc giảm miễn này bên trong bộ phận đánh đổi. Thế nhưng rất đáng tiếc, xét cũng không phải, ở thêm vào phù văn tràn lan có khả năng dẫn đến League of Legends bối cảnh cố sự bên trong phù văn chiến tranh. Vì lẽ đó xét càng nhiều đều là phát triển thế giới này vốn có khoa học kỹ thuật thụ. Liền tỉ như bây giờ. Thông qua phù văn giải cấu năng lực, mô phỏng trái ác quỷ tham số sao. Sau đó thông qua Hex thủy tinh bên trong năng lượng kích hoạt thuật thức, đạt đến chế tạo Hex tech đạo cụ mục đích. Mà trong quá trình này, nếu như là từ không đến có bắt đầu nghiên cứu, cái kia tất nhiên muốn trả giá thời gian dài dằng dặc. Nhưng cũng là đúng dịp, nhân tạo trái ác quỷ là thế giới này các học giả nhiễu có điều đi khảm. Mặc kệ là thế giới chính phủ vẫn là trên biển các hoàng đế. Phàm là có chút dã tâm, liền vẫn luôn ở thử nghiệm trái ác quỷ sản xuất đại trà hóa. Bao quát giá trị đối với con trai của chính mình tiến hành di chuyển ước số cải tạo. Căn bản mục đích cũng đều là linh khí nắm giữ Superman năng lực. Ở cơ sở này trên, hoàn thành đối với năng lực trái ác quỷ mô phỏng đối với giá trị mà nói không tính là đơn giản. Nhưng cũng không tính được khó khăn. Chỉ ít, chỉ cần có đầy đủ Hex thủy tinh, dù cho là nghèo nâng pháp cũng có thể tìm tới thích hợp con đường. Được khẳng định trả lời, côn nhân trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt chăm chú tuy rằng nhìn có chút không nổi người. Nhưng trên thực tế côn nhân từ một bắt đầu thời điểm, xác thực chưa hề đem Tina để ở trong mắt. Dù sao, Tina thực lực của bản thân cùng côn nhân hoàn toàn không ở trên một trục hoành. Sở dĩ cảnh giác, cũng đều là xuất phát từ đối với đại ca thành Hextech kiêng kỵ. Mà bây giờ nhìn lại, chính mình kiêng kỵ không có bất cứ vấn đề gì. Đại ca thành đám người kia hải cốt kỹ thuật đã đạt đến ngoại giới theo không kịp mức độ. Không đúng, cốc nếu như nói có ai có thể chỉ dựa vào sức một người đuổi theo đại ca thành tiến độ lời nói. Như vậy căn cứ côn nhân nhận thức, thế giới này chỉ có một người khả năng nắm giữ như vậy thiên tài. Vegapunk, có điều điều này cũng không đáng kể. Hiện tại khẩn yếu nhất là làm hết sức ở quá trình chiến đấu bên trong trình độ lớn nhất được đại ca thành khoa học kỹ thuật cơ sở cơ cấu. Một niệm đến đây, côn nhân nhảy lên một cái. Mập mạp thân thể bùng nổ ra vượt xa người thường linh hoạt. Chưa kịp rơi xuống đất, cái kia 6 mét thân thể cũng đã hóa thành tiếp cận cao 10 mét. 20 mét thân dài Brachiosaurus, hệ dầu ẩn, dragon trái cây, cổ đại loại Brachiosaurus hình thái, thành tựu cổ đại loại Brachiosaurus. Côn nhân thân thể năng lực vượt xa tầm thường năng lực giả trái ác quỷ mấy lần. Cái kia dường như cây già bình thường tráng kiện, đầy dẫy nhăn nheo to lớn cái cổ làm cho người ta cảm giác cùng nói là cái cổ càng như là một cái bắp thịt dây thừng thép. Vị ở không trung, to dài cái cổ đầu tiên là sau một lúc xúc, ngay lập tức, dường như lò xo bình thường hung hãn bắn ra. Brachiosaurus bomb, Busosoku thanh hoa, côn nhân có đầy đủ tự tin. Chính mình lần này mặc dù trước mặt chính là tường đồng vách sắt, cũng có thể đang tiếp xúc đến trong nháy mắt đem trực tiếp nổ nát thành liểng xiểng dáng vẻ. Hệ dâu hần trái ác quỷ thức tỉnh. Côn nhân sợi cơ bắp đã không đơn thuần là sợi cấp bậc. Nếu như phá tan máu thịt, mọi người thậm chí có thể rõ ràng phát hiện, cái kia một cái lại một cái bắp thịt tế bào, đã không chỉ là từng tia từng sợi trạng thái, mà là chiếc đũa bình thường tráng kiện. Loại này mật độ cao bắp thịt trải qua không ngừng áp xúc, đem sở hữu sức mạnh ngưng tụ thành một cái điểm. Lúc trước chiến đấu bên trong, côn nhân không chỉ một lần thông qua Brachiosaurus bomb trực tiếp nổ nát đối phương chiến hạm. Cảm thụ cái kia khủng bố uy thế, mặc dù là Tina trên mặt cũng là thêm ra một vệt nghiêm nghị không nghi ngờ chút nào. Đạt đến như vậy lực phá hoại, hết nhân quả mô đun đã không cách nào sản sinh đầy đủ hiệu dụng, chung quy là mô phỏng. Hay hoặc là, mặc dù là nhân quả trái cây người nắm giữ Urus cũng tồn tại lần phản chịu đựng hạn mức tối đa. Huống chi chỉ là liệt hóa phiên bản mô phỏng hiệu quả. Côn nhân mới vừa cái kia một cái trọng quyền liền đã suýt nữa vượt qua cực hạn chịu đựng. Mà hiện tại, liền từ uy lực đến xem, trái ác quỷ giải phóng, sản sinh lực phá hoại chỉ ít là mới vừa cái kia một cái trọng quyền 5 lần trở lên. Liền lấy đoàn côn lập trường năng lực chịu đựng, e sợ ở tiếp thu được trong nháy mắt thì sẽ bị trực tiếp nổ nát. Thấy thế, Tina trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt nghiêm nghị. Ở mọi người nhìn kỹ, Tina lỏng tay ra ở bàn tay buông ra trong nháy mắt. Thiết lam trên Hex năng lượng cấp tốc tiêu tan, nhưng chưa kịp mọi người phản ứng lại. Ngay lập tức, mấy chục đạo thiết lam liền từ Tina trên người giống như là thủy triều không ngừng tuôn ra. Sắt thép hắc lam lẫn nhau liên tiếp, rõ ràng cứng rắn vô cùng. Thế nhưng ở Tina điều khiển dưới như nắm giữ tơ lụa bình thường quỷ dị mềm mại. Tùy ý vung vẩy, thiết lam đỉnh biến dường như cây giáo bình thường sắc bén. Hướng côn nhân đầu lâu, cái kia không ngừng phun trào thiết lam lại như là đầy trời răng nhọn. Phảng phất sau một khắc liền muốn đem côn nhân toàn bộ xé nát. Thấy thế, côn nhân cũng không có lùi bước, bởi vì côn nhân rất rõ ràng, liền lấy chính mình thể phách, trình độ như thế này Busosoku cường hóa, nhiều nhất cũng chính là đâm thủng chính mình biểu bì chỉ đến thế mà thôi. Một đạo xâm lạnh dư quang tự con ngươi xẹt qua, rất rõ ràng sức mạnh của chính mình cũng không bằng côn nhân. Nhưng cũng là ở Tina chuẩn bị khởi động hắn Hextech đạo cụ thời điểm. Ở hai người trung ương, một cái thân ảnh khôi ngô dường như vặn vẹo không gian cùng thời gian bình thường từ không đến có. Thiểm hiện ra, chạm, trầm trọng húc đầu cùng đầy trời cây giáo đồng thời đánh chúng. Thế nhưng ngoại trừ tiếng vang ở ngoài không có lên đến bất kỳ tác dụng của hắn. Một cái tay chống húc đầu đập tới côn nhân. một cái tay khác trong tay nhưng là cầm một ly bia. Trên mặt tràn ngập tùy ý. Xét trong thanh âm tràn ngập tản mạn nói đến. Đánh rất vui vẻ mà tương đương tính ta một người thế nào? Vừa nói, Xét khóe miệng toát ra một vệt nụ cười. Ngay lập tức, tiếp được côn nhân cánh tay bỗng nhiên tăng vọt một vòng. Lại như là ném mạnh bóng chảy như thế. Cái kia nhìn như tùy ý ném động tác. Ở côn nhân cảm thụ bên trong có một luồng không cách nào chống đối lực lượng khổng lồ hung hãn đột. Kích, ngay lập tức, cả người thân thể trực tiếp mất đi trọng tâm. Trong con ngươi cảnh sắc nhanh chóng rút lui. Nương theo một đạo xem thường tiếng hừ lạnh. Lại là một đạo sức mạnh kéo tới. Nguyên bản vẫn còn không trọng bên trong côn nhân trực tiếp oanh xì một tiếng nện ở một bên trên. Đường phố, nửa ngày qua đi. Lúc này mới khôi phục chính mình ý thức, mà đang khôi phục ý thức sau khi mới vừa ngẩng đầu lên, côn nhân liền nhìn thấy cầm trong tay một ly bia, khóe miệng còn mang theo bất kham nụ cười. Khắp nơi ngông cuồng bên ngoài Xét cùng đứng thẳng ở đường phố một bên khác. Trên bả vai gánh to lớn lang nha bổng Kaido. Ha ha ha, Kaido, ta nói rồi đi, ở địa bàn của ta liền muốn tuân thủ nguyên tắc của ta. Ngoặc kép, ân, cũng không có phủ nhận thành tựu trên biển hoàng đế. Kaido xem thường hay không nhận chuyện như vậy, nhưng coi như vậy, Kaido cũng không có lui về phía sau nửa bước, mà là đưa mắt nhìn phía một bên côn nhân. Nói đi, đều phát sinh cái gì? Người không phải bắn tên không đích ra hỏa. Côn nhân, Kaido trong ánh mắt cũng mang theo một chút không kiên nhẫn. Hoa kiệu hoa tử người người nhấc. Vốn là nói xong rồi nhìn đại ca thành tình huống. Kết quả thủ hạ có một cái toán một cái. Đều có ý nghĩ của chính mình. Vốn là bởi vì Jack the Drow tử vong mà có chút khó chịu. Mà hiện tại, lại phát sinh hiện tại tình cảnh này Kaido thậm chí có chút hoài nghi là không phải là mình uống. Rượu thời gian quá nhiều. Beast băng hải tặc bên trong gia hỏa đều đã quên lão đại của bọn họ đến tột cùng là ai. Thấy thế. Từ trên mặt đất bò lên, côn nhân trong ánh mắt cũng mất đi trước kiệt ngạo. Cấp tốc nói đến, Yamato thiếu gia chạy, cùng đại ca thành một cái đến từ Wano quốc võ sĩ hỗn ở cùng nhau. Nghe được con gái của chính mình cùng đến từ Wano quốc võ sĩ hỗn ở cùng nhau. Kaido trong ánh mắt bay lên một vệt phẫn nộ, theo côn nhân ngón tay phương hướng nhìn tới. Quả không phải vậy. Koshiro trên người nhà văn là như vậy quen thuộc hừ lạnh một tiếng. Kaido nhìn phía Xét ánh mắt một bước cũng không nhường nếu như nhớ không lầm lời nói. Thật giống là cái kia gọi là Sương Nguyệt Bò Viên gia tộc chứ. Hắn vì sao lại xuất hiện ở Đại Ca Thành? Người nói xem. Xét, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.